Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 507, tính toán, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không tiêu mạch cùng Lý Chính Dương thẳng đến cho tới buổi chiều thời gian. Hắn mới như suy tư gì rời đi Lý Chính Dương phòng, đem mọi người tập trung ở cùng nhau, buổi sáng mua hai bổn dị độ nguyên rủa. Hắn cấp Lý Chính Dương một quyển, chính mình lưu lại một quyển, sở dĩ phải cho Lý Chính Dương, còn lại là muốn cho Lý Chính Dương kỹ càng tỉ mỉ ký ức một chút thư chung chi tiết. Hơn nữa, phải đối so hạ hắn mua hồi này hai quyển sách, ở nội dung thượng hay không tồn tại sai biệt, rốt cuộc nếu là này khởi sự kiện cũng không có như vậy kết thúc. Bọn họ cũng muốn giống Lý Chính Dương giống nhau, trải qua suốt một vòng tiểu thuyết cốt truyện nói, kia bọn họ ở kế tiếp rất dài một đoạn thời gian, liền đều phải trông cậy vào này bổn khủng bố tiểu thuyết. Tiêu Mạch đem thư nhẹ đặt ở trên bàn trà, rồi sau đó đối với mọi người nói, ta vừa rồi cùng Lý Chính Dương nói chuyện rất nhiều. Đối với hắn sở trải qua sự tình cũng có nhất định hiểu biết. Hắn trải qua liền như quyển sách này chung năm thiên chuyện xưa giống nhau. Chúng ta có thể coi như là tiểu thuyết trở thành sự thật. Bởi vì hết thảy tình cảnh đều là hoàn nguyên thư chung nội dung. Năm thiên chuyện xưa, năm cái nguyên rủa, năm cái đặc thù cảnh tượng. Nếu Lý Chính Dương không có đối ta nói dối nói, như vậy này bổn khủng bố tiểu thuyết đó là chúng ta có không giải quyết lần này sự kiện mấu chốt. Bởi vì nó tồn tại, hoàn toàn cùng cấp với chúng ta có được biết trước năng lực. Chẳng qua có quan hệ quyển sách này hay không là này hết thảy tai nạn nơi phát ra. Ta hiện tại còn không thể xác định, bởi vì từ Lý Chính Dương miêu tả chung, cùng với hắn sở ghi chú rõ thời gian, cũng không thể chuẩn xác phỏng đoán ra, đến tột cùng là trước có quyển sách này, vẫn là trước có Lý Chính Dương những cái đó khủng bố tao ngộ. Bất quá từ xác suất thượng xem, ta càng có khuynh hướng trước một loại, bởi vì Lý Chính Dương có thể từ dị độ phạn điếm sống sót. Hắn đúng là dựa vào thư chung đối với vai chính chạy trốn miêu tả. Lúc này mới lợi dụng hồng đài cùng với quỷ vật không cụ bị nhảy lên năng lực, cuối cùng thoát được một mạng. Theo như cái này thì hẳn là tiểu thuyết trước đây. Nguyên rùa ở phía sau nghe được Tiêu Mạch nói, Ôn Hiệp Vân nghĩ nghĩ nói, nếu là tiểu thuyết trước đây, nguyên rùa ở phía sau lại đi kết hợp chỉ có Lý Chính Dương thư mê bị cuốn vào nói, kia chẳng phải là nói, xác thật tồn tại lần này sự kiện đã kết thúc. Một khi chúng ta đi đọc sách chung nội dung, liền sẽ bị đi thêm cuốn vào khả năng. Ân, ta cũng có phương diện này lo lắng. Tiêu Mạch gật gật đầu nhận đồng Ôn Hiệp Vân ý tưởng. Lúc sau hắn tiếp theo nói, đến tột cùng là trước có thư vẫn là trước có nguyên rủa. Này đối với chúng ta bản thân giải quyết lần này sự kiện cũng không có ảnh hưởng. Muốn nói duy nhất ảnh hưởng, đó chính là chúng ta ở đối với sự kiện hay không bị giải quyết phán đoán thượng. Bởi vì nhắc nhở thượng cái gì đều không có nói. Chưa nói chúng ta hay không yêu cầu trải qua hoàn chỉnh tiểu thuyết cốt truyện. Cũng chưa nói chúng ta rốt cuộc có cần hay không trải qua. Cũng chỉ là đơn thuần làm chúng ta ở kế tiếp một đoạn thời gian nội sống sót. Cho nên chúng ta không thể không đem mặt khác một ít nhân tố cũng suy xét đi vào. Tiêu Mạch lo lắng cũng không phải không có đạo lý, bởi vì lần này nhắc nhở rất có chút muốn chơi bọn họ ý tứ. Cho nên đối với chiêu thức ấy cũng không thể không phòng. Bất quá nói trở về, bọn họ bản thân cũng không cần thiết sợ, bởi vì ở sự kiện hoàn thành 7 ngày tả hữu, sự kiện phát sinh mà liền sẽ bắt đầu trở nên hơi ảo hóa. rồi sau đó dần dần biến mất. Cho nên bọn họ chỉ cần ở kế tiếp một đoạn thời gian cái gì đều không là mờ ni từ thành thị này. Biến hóa thượng liền có thể nhìn ra đến tột cùng. Nếu thành thị không có biến hóa, tác thuyết minh lần này sự kiện cũng không có kết thúc. Hoặc là trong quá trình chờ đợi ở tao ngộ cái gì quỷ dị sự tình. Phản chi, nếu thành thị bắt đầu trở nên hơi ảo hóa, vậy thuyết minh lần này sự kiện đã kết thúc. Bọn họ cũng liền dùng không lại xem kia bổn khủng bố tiểu thuyết. Tiêu Mạch đem hắn tính toán cùng mọi người nói ra. Tuyệt đại đa số người đều cảm thấy đây là ổn thỏa nhất biện pháp. Chỉ có Lý Soái không như vậy cảm thấy. Tiểu tiêu tử, bị các ngươi nói đến nói đi như vậy một câu, liền ta đều muốn nhìn một chút quyển sách này. Nếu không như vậy, Soái ca liền vì các ngươi bất cứ giá nào một hồi. Quyển sách này cho ta xem. Giả như ta may mắn chưa chết, chỉ hy vọng tiểu tùy tùng cùng Ôn Mị Mị có thể không bàn nữa. Không chờ Lý Soái nói xong, Ôn Hiệp Vân liền nổi giận đánh gậy hắn. Quá làm Soái ca thương tâm đi. Lý Soái mặt lộ vẻ vô tội nhìn Ôn Hiệp Vân. Ta kỳ thật chỉ là hy vọng các ngươi hai cái có thể cho ta đảo chén nước mà thôi. Ngươi tưởng cái gì? Gì, Ôn Mị Mị ngươi tư tưởng không quá khỏe mạnh, nga. Ngươi giống như cùng Tiêu Mạch học hư, ngươi nhìn cái gì mà nhìn. Lại không phải hoàng thư, nào mát mẻ nào ngốc đi. Đừng không có việc gì thêm phiền. Tiêu Mạch một tay đem trên bàn thư cầm lên. Sợ Lý Soái cái này lăng đầu thanh không màng hắn phản đối trực tiếp lật xem lên. Hắn thực tin tưởng tiểu tử này có thể làm được ra tới. Nghe được Tiêu Mạch nói, Lý Soái hắc hắc y cười hai tiếng, thấp giọng nói, kỳ thật không phải ta muốn nhìn, là A Thanh muốn nhìn. Hắn đang cần thiếu một quyển bên gối thư. Đương Lý Soái nói xong lời này thời điểm, hắn chỉ cảm thấy phía sau lưng chợt chợt lạnh, chính là không quay đầu lại hắn cũng biết. Định là Trần Thành ở phát động hắn ánh mắt giết người kỹ năng. Chỉ là đáng tiếc thực này nhất chiêu đối hắn không có hiệu quả. Theo sau Lý Soái lại bắt đầu hắn làm quái. Chủ yếu giỡn chơi đối tượng đó là đang ở điều dưỡng nghỉ ngơi Trần Thành. Tả một cái A Thành, lại một cái A Thành. Kêu Trần Thành hận không thể từ trên giường nhảy dựng lên cùng hắn liều mạng. Tiêu Mạch bọn họ kỳ thật cũng có chút xem náo nhiệt tâm tư. Mặc cho ai cũng không đi ngăn cản. Cười rộ đến ngửa tới ngửa lui nghe hai người không gián đoạn đối đáp hài hước. Nguyên bản thực tốt thảo luận không khí. Không một lát liền bị Lý Soái cấp làm hoa. Tiêu Mạch nhìn một lát náo nhiệt. Liền lại nghĩ tới cái gì. Lại lần nữa đi hướng Lý Chính Dương phòng. Đãi Tiêu Mạch gõ mở cửa sau, hắn phát hiện Lý Chính Dương đang ở rửa mặt, nhìn như là muốn rời đi khách sạn. Ngươi là muốn rời đi? Ân, bởi vì ta biết đến đều đã nói cho các ngươi, dư lại một ít chi tiết đều ở trong sách. Mặt khác quyển sách này ta cũng đại khái phiên phiên, về mặt tình tiết cũng không có vấn đề. Còn nữa, trong sách mặt cũng không có tiểu thuyết cốt truyện bị sửa chữa kiều đoạn. Tiêu Mạch ngày hôm qua xác thật cùng Lý Chính Dương nói tốt, đại cái gì đều hỏi rõ ràng liền phóng hắn rời đi. Hắn thoáng chần chờ một chút, trong quá trình Lý Chính Dương cũng vẫn luôn ở đánh giá hắn. Cũng may là Tiêu Mạch cũng không phải nuốt lời người. Hoặc là nói Lý Chính Dương xác thật đối bọn họ không có gì dùng. Vậy được rồi, bất quá có chuyện ta còn tưởng lại hỏi thăm một chút, ân. Sự tình gì, chính là tử vong chuyển phát nhanh kia thiên chuyện xưa. Nó là ở nơi nào phát sinh? Nhà ta, Lý Chính Dương cười gãi gãi đầu. Cho nên ta đã ở suy xét muốn hay không về nhà. Vậy ngươi, quyển sách này có internet bản sao? Có, sách lậu rất nhiều. Ngươi nếu không thích giấy chất đọc, vậy lên mạng trên dưới cái TXT. Nói đến nơi này, Lý Chính Dương lại cường điệu nói, yên tâm, nội dung đều là giống nhau. Bởi vì nhà xuất bản thực cấp lực, cho nên cũng không có xóa giả money, ta đã biết. Vậy ngươi ở tiểu thuyết có kỹ càng tỉ mỉ nhắc tới quá tử vong chuyển phát nhanh phát sinh cụ thể ngày sao? Trong sách cũng không có kỹ càng tỉ mỉ ngày, chỉ biết là ở một cái mưa to tầm tã buổi chiều. Hết chương.